Thần Ma Chi Mộ, chương 628, Thiên Linh Thần Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đại trận này do những thần điện cấu trúc mà thành, chỉ cần đem một hai tòa phá hủy, như vậy Vạn Tiên Diệt Ma đại trận cũng từ từ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn bị công phá. Cửu Xí Ma Ô lập tức thay đổi sách lược, lệnh cho yêu ma thủ hạ tập trung toàn bộ lực lượng công kích thần điện gần đây nhất. Dưới chỉ thị của Cửu Xí Ma Ô, trên vạn yêu ma ngưng tụ lên lực lượng cường đại, bắt đầu hướng thần điện công kích từng cái một. Phòng ngự của Vạn Tiên Diệt Ma đại trận tuy rằng kiên cố tuyệt luân, nhưng vì phải bao phủ toàn bộ thần điện, lực phòng ngự chia ra từng điểm, tương đối mà nói sẽ yếu đi một ít. Mà trên vạn yêu ma ngưng tụ toàn bộ yêu lực công kích một cái thần điện, lá chắn phòng vệ cũng vô pháp ngăn trở, lực công kích cường đại như thế nhất thời bị công phá. Trong tiếng nổ ầm ầm, tuyến ngoài cùng của thần điện bị lực lượng vạn yêu ầm ầm đánh thành bụi phấn. Tiên thần ở trong thần điện dưới lần công kích này, toàn bộ tử vong. Sau khi một tòa thần điện bị phá hủy, lồng phòng vệ hình bán cầu lập tức co rút lại, mất đi một mảng lớn. Mặc dù mắt thường vô pháp công nhận năng lực phòng ngự của lồng phòng vệ có yếu đi hay không, nhưng chỉ cần ngẫm lại một chút là biết đáp án đã được khẳng định rồi. Đại quân yêu ma của Vạn Ma Thành, nhìn thấy lồng phòng ngự màu sắc rực rỡ của thiên thần điện co rút lại, sĩ khí đại chấn. Mà thần tiên thiên thần điện lại là quá mức sợ hãi, ý chí chiến đấu nhận lấy đả kích thật lớn. Đồng Tú Linh mắt nhìn một màn này, trên mặt mặc dù thần sắc bất động, nhưng trong lòng lại là lo lắng. Đại quân yêu ma Vạn Ma Thành đã công phá một tòa thần điện, như vậy đã nói lên, Vạn Ma Thành đã tìm được phương pháp công phá Vạn Tiên Diệt Ma đại trận. Không bao lâu nữa, thần điện thiên thần điện sẽ bị yêu ma đại quân công phá từng cái một. Dưới tình huống hơn trăm tinh anh cùng thần kiệt thiên tôn rời đi, Vạn Tiên Diệt Ma đại trận này là lá chắn kiên cố nhất, cường đại nhất của thiên thần điện. Lá chắn cuối cùng này bị công phá, yêu ma Vạn Ma Thành mạnh mẽ mà vào, cứ thẳng giết một đường, thần tiên thiên thần điện kia chỉ sợ không thể tiếp tục chống đỡ, nơi này cũng trở thành địa ngục huyết hải. Đồng Tú Linh nghĩ một chút cũng đúng như vậy, Vạn Ma Thành đại quân hơn vạn yêu ma, sau khi phá hủy tuyến ngoài tòa thần điện y dạng bức tranh hồ lô. Thành ngữ thực hiện các việc tương tự dập khuôn, đi gì, lại liên tiếp công phá hơn trăm tòa thần điện. Phạm vi phòng ngự của Vạn Tiên Diệt Ma đại trận vừa lui lại lui nữa, năng lực phòng ngự rõ ràng đã yếu bớt đi. Bất quá, Vạn Tiên Diệt Ma trận phản kích cũng quả thật lợi hại, cấp cho yêu ma đại quân một tổn thất rất lớn. Có chừng gần 2.000 tên yêu ma bị Vạn Tiên Diệt Ma đại trận ầm chấn cho hồn phi phách tán, mà yêu ma bị trọng thương cũng không ít. Nhưng chung quy nhìn lại, Vạn Ma Thành lại là chiếm thế thượng phong. Bởi vì chiến lực trung tâm Vạn Ma Thành không gặp phải tổn thất nào quá lớn, mà phòng ngự của thiên thần điện lại là suy yếu trên diện rộng, nếu loại tình huống này tiếp tục, tình cảnh thiên thần điện ngày càng gian nan hơn. Đồng Tú Linh đều có thể thấy rõ tình thế, thành chủ Vạn Ma Thành Cửu Xí Ma Ô tự nhiên càng thêm rõ như lòng bàn tay. Hắn tức khắc đối với yêu ma thủ hạ lệnh, toàn lực mãnh công, nhất cổ tác khí, đánh một tiếng trống khiến tinh thần binh sĩ thêm hăng hái. Đi gì, phá hủy phòng tuyến thiên thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ, chúng ta nhận tổn thất hiện tại quá nặng, có thể hay không trước tiên tạm thời nghỉ ngơi đã, rồi lại tiếp tục công kích lần thứ hai. Chấm, một gã ma tướng Vạn Ma Thành, nhìn thấy quân mình tổn thất không nhỏ có chút đau lòng, vì thế đề nghị nói. Cửu Xí Ma Ô hai mắt trợn ngược lên, hàn quang bắn ra bốn phía, uy áp vô cùng cường đại từ trên người hắn tản ra. Đem tên ma tướng kia trực tiếp ép phải quỳ xuống mặt đất. Ngươi dám hoài nghi quyết định của ta. Chấm chấm, tên ma tướng kia sợ hãi tới mức vội vàng dập đầu nói. Ma tướng không dám, vậy hãy chấp hành mệnh lệnh của ta. Chấm, Cửu Xí Ma Ô thanh âm băng lãnh thật giống như hàn băng, không có nửa điểm cảm tình. Thắng lợi tại thù, chỉ cần hạ được thiên thần điện, cho dù hy sinh nhiều yêu ma hơn nữa cũng đều đáng giá. Người đi đánh trận đầu cho ta, nếu hạ không được thiên thần điện, ngươi cũng không cần trở lại. Tên ma tướng kia nửa điểm phán đối cũng không dám, lĩnh mệnh mà đi. Dưới sự đốc thúc của Cửu Xí Ma Ô, đám yêu ma tấn công thiên thần điện càng thêm điên cuồng, càng thêm mãnh liệt. Lưu quang rực rỡ mang theo tử vong khí tức dưới bầu trời đỏ rực dày đặc thổi qua tương hỗ mà oanh kích. Thỉnh thoảng có yêu ma bị Vạn Tiên Diệt Ma đại trận từ không trung rơi xuống ngã lộn trên mặt đất. Cũng có lúc có thần điện của thiên thần điện, bị đám yêu ma đánh chiếm, phá hủy, thi thể của đám yêu ma chồng chất như núi, phủ kín mặt đất. Chiến trường dị thường thảm thiết. Song phương đều tổn thất thảm trọng, đây chính là thời điểm sinh tử tồn vong, mặc kệ là phương nào đều cũng không có ý định lùi bước. Cửu Xí Ma Ô lại quan sát một hồi, cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn hú dài một tiếng, nhanh chóng biến hóa, huyễn hóa thành bản thể khổng lồ, hướng phía trước trận bay đến. Ma ô thật lớn từ trên không yêu ma đại quân bay qua, yêu ma phía dưới dồn dập ngẩng đầu lên, phát ra tiếng hoan hô thấu trời. Thành chủ tự thân xuất mã rồi, thành chủ tự mình tham gia chiến đấu rồi, cửu xí ma ô xuất mã, làm cho hơn vạn yêu ma vạn ma thành sĩ khí đại trướng. Cửu xí ma ô cố tình lập uy, hắn vừa xuất trận liền ngưng tụ toàn bộ lực lượng thi triển ra pháp thuật cực mạnh. Lông chim đen nhánh hung tợn tán ra quang mang đen sẫm, từ trên người hắn hiện lên, bắn về phía một tòa thần điện. Lông chim này ẩn chứa ma lực cực lớn, giống như tật phong bạo vũ, mang theo tiếng hú thê lương oanh kích trên lồng phòng hộ thần điện. Ầm ầm ầm, lồng phòng hộ vạn tiên diệt ma đại trận dưới oanh kích của cửu xí ma ô, một lông chim cắt tới, là một lần rung động kịch liệt. Rốt cục lồng phòng hộ khó có thể chống đỡ đả kích của cửu xí ma ô, bị xé toạc ra một khe nứt thật lớn. Lông chim từ giữa khe nút chen chúc mà vào, oanh kích lên trên thần điện. Thần điện hùng vĩ, dưới oanh kích cuồng mãnh như thế của cửu xí ma ô cũng không chịu nổi nữa, ầm ầm sụp đổ. Cự nham vỡ vụn bay vụt ra xung quanh, khói bụi lên cao 100 mét che đậy tầm mắt. Cửu xí ma ô, đám yêu ma vạn ma thành chứng kiến thành chủ thi triển ra thần uy như vậy, cao giọng mà hoan hô, một đám tinh thần đại chấn, nhiệt huyết sôi trào sát khí trùng thiên. Sĩ khí chúng tiên thần thiên thần điện chúng tiên, lại là bị hung hăng đả kích giảm xuống. Cửu xí ma ô đối với nhóm thần tiên thiên thần điện mà nói, chính là một ác mộng. Đám thần tiên phi thường hy vọng, thần kiệt thiên tôn ở phía sau đứng ra, xuất lĩnh bọn họ cùng vạn ma thành quyết một trận tử chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là vạn ma thành tiến công đã nửa ngày, bọn họ đều không nhìn thấy bóng dáng của thần kiệt thiên tôn. Đám thần tiên thiên thần điện trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là tưởng rằng thần kiệt thiên tôn tại thời điểm mấu chốt mới ra tay. Trong khi chúng tiên thiên thần điên nghi hoặc đại quân yêu ma vạn ma thành dưới xuất lĩnh của cửu xí ma ô khí thế như cầu vồng, chỉ trong một thời gian ngắn lại phá hủy hơn 100 tòa thần điện. Tương đối mà nói, tổn thất của yêu ma đại quân trên diện rộng lại giảm bớt đi nhiều. Bị đánh mất hơn 200 tòa thần điện, thiên thần điện nhất phương tổn thất thảm trọng. Phạm vi phòng ngự của vạn tiên diệt ma đại trận cùng với cường độ phòng ngự cũng đã bắt đầu trên diện rộng giảm bớt. Đồng Tú Linh đứng ở trong thần chú điện nhìn đám yêu ma hùng hổ không ngừng tiến sát, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù vị trí thần điện của nàng tại trong vạn tiên diệt ma đại trận thuộc lọa gần vị trí trung tâm. Trong thời gian ngắn, đại quân yêu ma vạn ma thành tạm thời chưa có đánh tới nơi này. Nhưng là tình hình chiến đấu cứ như vậy phát triển đi xuống, vạn ma thành đánh đến đây đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng quay đầu nhìn đại trưởng lão bên cạnh, hiện giờ ngay cả đại trưởng lão trên mặt cũng đã lộ ra nồng đậm sầu lo. Đồng Tú Linh không khỏi lắp bắp kinh hãi, đại trưởng lão từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, sớm đã dạt tới cảnh giới cổ tình bất ba. Tĩnh lặng như mặt nước giếng, nhưng bây giờ không tự chủ mà toát ra cảm tình như vậy. Có thể thấy được tình thế biên truyền bao nhiêu ác liệt. Đồng Tú Linh nguyên là muốn hướng đại trưởng lão hỏi có phương pháp nào hay không để giải trừ khốn cảnh trước mắt. Nhưng nhìn đến ánh mắt của đại trưởng lão, lời nói đến miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Nàng phi thường rõ ràng, hiện tại nàng có hỏi nhiều hơn nữa đều là sự vô bổ. Cứ như vậy trong lo lắng sầu muộn, lại một lát sau yêu ma đại quân như trước đang không ngừng đẩy mạnh, nhuệ khí không thể chống đỡ. Đầy trời liệt diễm cùng khói đặc cuồn cuộn che khuất bầu trời. Mặt đất không ngừng rung động, tiếng gầm rú cùng tiếng chém giết thật lớn, càng ngày càng rõ, càng ngày càng tới gần. Thương vong chúng thần thiên thần điện càng thảm trọng, một ít thần tiên cấp thấp thật sự nhịn không được, người đầy thương tích chạy tới hướng đại trưởng lão chất vấn. Thần kiệt thiên tôn rốt cục khi nào xuất mã, còn có nhiều như vậy cao giai thần tiên đều đã đi nơi nào? Với việc này, đại trưởng lão chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Bởi vì, hắn không thể nói ra tình hình thực tế. Nếu như tình hình thực tế bại lộ, thiên thần điện toàn bộ phòng tuyến chỉ sợ sẽ lập tức hỏng mất. Đồng Tú Linh đứng ở bên cạnh đạo trưởng lão, đem tất cả chuyện này thu vào trong mắt. Nàng phi thường rõ ràng đại trưởng lão khó xử, đáy lòng đối với đức cao vọng trọng thần linh tràn đầy đồng tình sâu sắc. Bất quá, nàng không biết theo thế cục chuyển biến xấu. Đại trưởng lão trầm mặc, lúc này đại trưởng lão muốn dùng phương pháp nào để cứu lại tình thế nguy hiểm. Đồng Tú Linh tâm lý chính là nghĩ tới điều này, đúng lúc này đại trưởng lão đột nhiên thân hình mở ra, giá khởi tường vân liền hướng phía cửu xí ma ô bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nàng kinh hãi, không ngờ rằng đại trưởng lão thế mà lại tự thân xuất mã quyết chiến cùng Cửu Xí Ma Ô. Cửu Xí Ma Ô là tối cường giả của Vạn Ma Thành, ngoại trừ thần kiệt Thiên Tôn ra, rốt cục không còn có ai là đối thủ của hắn, cho dù là Thiên Thần Điện đại trưởng lão so sánh cùng Cửu Xí Ma Ô chỉ sợ chênh lệch cũng không nhỏ. Bất quá, Đồng Tú Linh cũng biết đại trưởng lão là vì tình thế bức bách không làm như vậy không được. Bất luận như thế nào, ngay tại lúc này đều phải có mặt một người đứng ra, đối mặt với Cửu Xí Ma Ô, hơn vạn thần tiên Thiên Thần Điện cũng đều rất kinh ngạc, không biết thần kiệt Thiên Tôn vì cái gì đến nay đều không ra mặt lại muốn đại trưởng lão ra tay. Phải biết rằng đại trưởng lão mặc dù tu vi cao thâm, nhưng bình thường chủ yếu là quản lý chính vụ ở Thiên Thần Điện, cơ hồ không ai nhìn qua đại trưởng lão ra tay bao giờ, và có phải là đối thủ của Cửu Xí Ma Ô hay không, không một ai biết. Bất quá mặc kệ như thế nào, đã có cường giả xuất mã đối kháng Cửu Xí Ma Ô, làm cho bọn họ an lòng rất nhiều. Sĩ khí theo đó mà dâng lên, đại trưởng lão điều khiển Tường Vân đi đến trước mặt Cửu Xí Ma Ô, lạnh lùng nói. Cửu Xí Ma Ô ngươi không cần quá cản rỡ đi, ta tới để gặp ngươi đây. Cửu Xí Ma Ô nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, có chút khinh thường cười cười. Thiên Linh Thần Quân, tại sao là ngươi? Thần Kiệt Thiên Tôn đâu? Cách Chương.